Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 494 Hòa Đàm Điều Kiện. Chương 494 Hòa Đàm Điều Kiện 3 tháng sau. Bờ biển doanh địa, Phục Long Tông nơi trung quân doanh trướng. Đông Tiều dựa ngồi ở ghế bành trung, đem mới nhất chiến báo chụp ở trên bàn, sắc mặt ủ rột. Lúc này, Đông Phương Vũ từ bên ngoài đi vào tới, hắn từ Ninh Chí Viễn động phủ, vừa ăn cướp vừa la làng. Việc bị Ngũ Hỏa Chân Quân ghét bỏ, không thể bái nhập môn hạ lúc sau, liền không mặt mũi lại lưu tại Phục Long Tông trung, chỉ có thể đến Tây Hải chiến trường chạm vào vận khí. Hiện tại Đông Tiều Chân Tôn muốn tìm kiếm Giang Nguyệt Bạch, chuyện này là Đông Phương Vũ tốt nhất cơ hội, hắn muốn dựa chuyện này được đến Đông Tiều Chân Tôn thưởng thức. Nghĩ cách đầu đến Đông Tiều Chân Tôn môn hạ, đừng nói cho bản tôn, lại không có tin tức. Đông Tiều cũng không thèm nhìn tới Đông Phương Vũ, lạnh lùng nói, này ba tháng, Long tộc lại chưa khơi mào chiến tranh. Trừ bỏ tháng trước trên biển có Long Độ Kiếp kết anh, từng có quần Long hộ pháp ở ngoài, Ứng Long cùng Giang Nguyệt Bạch toàn mai danh ẩn tích. Đông Phương Vũ từ trong tay áo lấy ra một quả lưu ảnh ngọc, đôi tay đưa tới Đông Tiều trước mặt, khởi bẩm chân tôn. Hôm nay Bích Du Cung thu được cái này, đây là vãn bối nghĩ cách phục chế ra một phần. Đông Tiều quét mắt, không có hứng thú xem, bên trong là cái gì nói thẳng, bản tôn không như vậy nhiều nhàn thời gian. Đông Phương Vũ nâng lên thân mình nói, là cái kia giết ta sư tôn Long Minh đạo nhân nữ tu. Nàng ở lưu ảnh ngọc nói, Ứng Long đã cùng nàng kết sinh tử khế, đồng sinh đồng tử không có khả năng tách ra. Không khí đột nhiên ngưng trọng. Đông Phương Vũ rõ ràng cảm giác được Đông Tiều trên người tản mát ra áp suất thấp, kêu hắn nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, tiếp tục nói, Đông Phương Vũ hít vào một hơi nói, nàng nói nàng thân là nhân tộc, nguyện ý cùng Bích Du Cung giảng hòa, bình phục Tây Hải chiến sự, chỉ cần Bích Du Cung có thể khai ra làm nàng vừa lòng điều kiện, bảo đảm nàng tuyệt đối an toàn. Đông Tiều ánh mắt âm lãnh, kẻ hèn kim đan, nhưng thật ra thật lớn ăn uống, còn có cái gì, nàng nói vì trấn an Ứng Long, bảo đảm hòa đàm thuận lợi, nàng yêu cầu Tây Hải Ngạn mọi người trước triệt đến Phục Long Sơn. Ngừng chiến 3 năm, này 3 năm gian, nhân tộc không thể làm bất luận kẻ nào đến Tây Hải săn Long. Nàng cũng sẽ làm Ứng Long không tiến công nhân tộc địa giới. Bọn họ có thể tại đây 3 năm từ từ nói chuyện điều kiện. Nàng liệt một phần danh sách, muốn Bích Du Cung trước cho nàng 100 vạn cực phẩm linh thạch, 1 giọt thanh long tinh huyết, còn có thái huyền tinh kim linh tinh tài liệu làm tiền đặt cọc. Đây là nàng muốn vật phẩm danh sách, có điểm trường. Cuối cùng nàng còn nói, còn nói những người khác nếu là ra nổi giá, nàng cũng nguyện ý nói chuyện, thật lớn khẩu khí. Đông Tiều hừ lạnh, còn chưa bao giờ gặp qua như thế tham lam người. Này nơi nào là cùng Bích Du Cung hòa đàm, đây là cùng toàn bộ thanh long giới nói điều kiện, nhưng cố tình. Nếu là đúng như nàng theo như lời, nàng cùng Ứng Long định rồi khó có thể giải trừ sinh tử khế. Nếu muốn được đến Ứng Long, liền cần thiết trước bãi bình nàng. Bất quá, chỉ cần nàng đủ tham, liền có cơ hội dẫn ra nàng. Bắt được nàng, cũng chẳng khác nào bắt được Ứng Long. Này có thể so trực tiếp đối thượng hóa thần kỳ Ứng Long dễ dàng chút. Nghĩ đến đây, Đông Tiều đứng dậy, tiếp tục tìm hiểu, nhìn chằm chằm chết Bích Du Cung bên kia. Bản tôn đi tìm Vô Thường Tinh Quân thương nghị, là sao doanh địa phía sau, săn long tiểu đội tán tu ở chân núi xây lên lâm thời doanh địa, lẫn nhau giao dịch hàng hóa, Giang Nguyệt Bạch nam trang hóa trang, đem chính mình đồ đến cùng than đen đầu giống nhau, trong miệng cắn căn thảo, xem từng đạo độn quang từ doanh địa các nơi nhảy vào vòng trời, đều hướng tới Phục Long Sơn bay nhanh mà đi. Xem ra ta kia lưu ảnh ngọc hiệu quả cũng không tệ lắm. Đều đi Phục Long Sơn tìm có thể làm chủ thương lượng đi. Nhưng nàng căn bản liền không tưởng nói. Nói cái dám a, nàng lại không phải ngại mệnh trường. Hóa thần tu sĩ sóc bổn về nguyên. Suy đoán bạc tính phương pháp nàng cái tiểu kim đan nhưng khiêng không được. Tuy rằng nàng có tổ sư phù hộ, làm những người đó tính không ra nàng theo hầu, cũng sợ bọn họ có thể tính ra mặt khác, dẫn tới Ngao Quyển vị trí bại lộ, nàng cũng không cùng Ngao Quyển kết sinh tử khế. Ngao Quyển cũng không có khả năng nguyện ý lưu ảnh ngọc nàng che mặt. Tuy rằng sớm đều bại lộ cấp phù ngọc cùng Đông Tiều, nhưng còn có đại bộ phận người chưa thấy qua nàng, có thể tàng một chút là một chút. Ít nhiều ninh thị phù thuật cùng phía trước được đến phong thị phù thuật làm ta cải tiến thần ẩn phù cùng quy tức phù mới có thể thuận lợi lẻn vào. Giang Nguyệt Bạch đã đem thần ẩn phù cùng quy tức phù hợp nhị vì một, hơn nữa tăng lên tinh giản không ít. Ngao Quyển giúp nàng săn một đầu ngàn năm huyền quy, dùng mai rùa quy huyết cùng quy hồn chế thành một khối huyền quy bảo phù. Này địa cấp bảo phù trước mắt có cực phẩm pháp bảo uy lực, có thể sử dụng tới phòng ngự, cũng có được ẩn thân ẩn nấp hơi thở công hiệu, hóa thần dưới tu sĩ vô pháp thấy rõ. Hơn nữa này khối huyền quy bảo phù có thể thông qua không ngừng mà tế luyện tăng lên, làm huyền quy hồn cùng mặt trên khắc họa bùa chú càng viên dung. Sử huyền quy hồn trở thành phù linh, tấn chức thiên phẩm tiên phù, lưu ảnh ngọc giải đi ra ngoài không ít. Kế hoạch ít nhất thành công một nửa. Hiện tại liền phải xem Bích Du Cung có thể hay không làm mọi người thối lui đến Phục Long Sơn. Hà, kéo ra khoảng cách. Nàng ngay từ đầu kết anh, mới có thể làm những người đó không có đủ thời gian đuổi tới. Nhưng như vậy cũng không bảo hiểm. Hóa thần tu sĩ có thể phá vỡ hư không? Một bước vượt đến nàng trước mặt, nếu có người có thể từ bên ngoài cùng nàng nội ứng ngoại hợp một chút, sẽ càng tốt. Giang Nguyệt Bạch giấu đi thân hình, ở chợ trung chuyển chuyển, không thấy được Trịnh Hữu Công, cũng không tìm được mặt khác nhận thức người, nàng lại không dám mạo hiểm đầu thai người hỗ trợ đưa. Tin, dù đãng 2-3 ngày, chỉ phải từ bỏ rời đi, kinh cô nương. Tại hạ thật phi phu quân, mong rằng kinh cô nương có thể cùng Trang sư tỷ nói rõ ràng, chớ có trì hoãn cô nương tiền đồ. Giang Nguyệt Bạch từ chợ ra tới, vòng đến Bích Du Cung đệ tử cư trụ nơi đóng quân khi, bỗng nhiên nghe được quen thuộc thanh âm, nàng lặng lẽ sờ qua đi, nhìn đến trong đó một tòa doanh trướng cửa, một thân vàng nhạt váy trang, tỉ mỉ trang điểm quá kinh sở quân chính ôm một trận đàn cổ. Đứng ở bạch y như tuyết Tề Tư Hành trước mặt, nhìn dáng vẻ là tới bái phòng tặng lễ, bị Tề Tư Hành cự tuyệt. Kinh sở quân như chút được gánh nặng, khóe môi dơ lên một nụ cười nhẹ, như thế rất tốt. Bất quá lời này ta đi nói, ta nương sẽ không tin, có không làm phiền ngươi tự mình đi nói. Lời này làm Tề Tư Hành sửng sốt, hắn xem kinh sở quân trang phẫn, còn tưởng rằng nàng là cái loại này kiều tiểu thư, bị như thế trắng ra cự tuyệt lúc sau sẽ khóc nháo. Không nghĩ tới là loại này phản ứng, Tề Tư Hành có chút không biết làm sao. Suy tư sau một lát trầm giọng nói, hảo, cô nương chờ một lát, ta thư tay một phong cấp cô nương mang về, làm ơn. Tề Tư Hành hồi doanh trướng, kinh sở quân một tay ôm cầm, chảo hạ trên trán lệnh nàng không được tự nhiên trang trí. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên, một đạo quái gió thổi đến trên mặt nàng, kinh sở quân quay đầu lại. Nhìn đến hắc đến cùng than nắm giống nhau Giang Nguyệt Bạch mắng hàm răng trắng. Từ doanh trướng mặt bên vươn nửa cái đầu đối nàng cười. Kinh sở quân thập phần kinh hỉ, vừa muốn nói chuyện, Giang Nguyệt Bạch liền hướng nàng làm ra im tiếng thủ thế. Truyền âm cho nàng, ước nàng bờ biển nơi bí ẩn thấy, Kinh Sở Quân khẽ gật đầu. Giang Nguyệt Bạch giấu đi tung tích, đi trước một bước, ước chừng 15 phút lúc sau. Kinh Sở Quân rốt cuộc chờ đến Tề Tư Hành viết xong tin, doanh trướng đều là dùng đặc thù vải dệt chế. Thành, rèm cửa cách trở, người ngoài nhìn không tới cũng cảm ứng không đến bên trong tình huống, liền ở Tề Tư Hành khơi mào. Rèm cửa đi ra khi, Kinh Sở Quân bỗng nhiên quét đến bên trong có một mặt bình phong. Mặt trên họa một cái bạch y hồng giáp, tay cầm trường thương, anh tư táp sảng lại nghiêm nghị như tiên nữ tử, Kinh Sở Quân thở dốc vì kinh ngạc. Kia chẳng phải là Giang Nguyệt Bạch? Tề Tư Hành cầm họa song tuyệt, họa đến giống như đúc, phảng phất chân nhân, Kinh Sở Quân không có khả năng nhận sai, Kinh cô nương. Đây là tại hạ thư tay, Kinh Sở Quân sửng sốt sau một lúc lâu mới tiếp được Tề Tư Hành truyền đạt tin. Tâm như nổi trống, làm sao bây giờ? Nàng muốn hay không nói cho Giang Nguyệt Bạch chuyện này? Tấu chương xong, hết chương.